quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 237, một bày tỏ như vậy. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Tạ Tạ không có lại từ chối, dù sao cô muốn đưa Mậu Hinh về nhà. Vừa đến nhà, Nhất Hạ và Tiểu Sâm đã trở lại, Nhất Hạ và Tiểu Sâm cưng nhiên vội vàng tại phòng bếp, Tiểu Sâm rửa rau, Minh Nhất Hạ cắt rau. Hình Hình nhìn đến Minh Nhất Hạ cắt rau, vô cùng chấn kinh, trong trí nhớ của cô cái đại tiểu thư này nhưng chưa từng có làm cơm. Lúc cô đến gần, Minh Nhất Hạ cắt khoai tây cắt còn cố gắng như thế. Cô cưng nhiên biết nấu ăn, Hình Hình quá ngoài ý muốn rồi. Minh Nhất Hạ vẻ mặt không quá tự nhiên, tôi chỉ khoai tây, trước kia quay phim phải diễn trò làm cơm, học một chút. Kia cũng không sai, Hình Hình xem Tiểu Sâm dẫm xuống ghế dựa cũng tại rửa rau, tiểu tử kia mà còn làm có nạc có mỡ, trái lại thật cao hứng. Tôi, đến làm đi, Hình Hình xem bọn họ mua đồ ăn, phát hiện bọn họ mua đồ ăn đặc biệt nhiều. Đồ ăn liền có cây du mạch cải thìa, rau cải trắng, rau thơm. Còn có thịt bò, thịt heo, xương sườn, xúc xích các loại thịt viên, một đống lớn trứng tôm, mua nhiều như vậy. Chúng ta phải làm lẩu, Tiểu Sâm giải thích, nồi a, Hình Hình bắt đầu vội vàng. Tôi mua nồi, không phải trực tiếp ném vào đi nấu là có thể sao? Minh Nhất Hạ nói, Hình Hình chỉ nói, chính chúng ta làm nước đi, làm nước cà chua Tiểu Sâm thích nhất. Tốt nhất, tốt nhất, Tiểu Sâm lập tức đồng ý, có cái gì tôi có thể giúp không? Tạ Tạ xuất hiện tại cửa phòng bếp, tất cả mọi người vội vàng, cô một người nhàn rỗi cô cũng xấu hổ. Không cần, phòng bếp vốn là không lớn, Hình Hình để cho Tiểu Sâm rửa cà chua, mình bắt đầu chiên gà. Minh Nhất Hạ vẫn lại là lần đầu. Tiên chính mắt thấy Mậu Hinh nấu cơm, mặc dù cô biết nấu ăn, cũng biết cô làm lại vẫn tương đương không tệ. Cô dùng gà nấu cà chua, chỉ chốc lát sau mùi cà chua thơm ngát liền phát ra. Chờ làm ra nước lẩu, cà chua hồng, hành lá, nấm hương màu đen, nước canh cũng màu trắng ngà, liền nhìn nồi nước này liền muốn ăn. Khó trách anh tôi thích cô như thế, Minh Nhất Hạ nói, Hình Hình đem một phần đồ ăn đặt lên bàn, chỉ cười không nói. Ở nhà bình thường Hình Hình cũng không nấu cơm, đều là ba ba làm. Tiểu Sâm nói, Minh Nhất Hạ đương nhiên biết anh cả đối với Mậu Hinh tốt, Tiểu Sâm nói như vậy vẫn lại là cảm thấy được mình bị ngược một phen. Một người phụ nữ bị người đàn ông sủng ái trên thân phát ra hạnh phúc đều là người phụ nữ vẫn lại là cực kỳ hâm mộ. Càng chưa nói là anh mình, cô hoài nghi có phải anh cả thật sự giống. Mẹ nói, không phải con đẻ Minh gia hay không, nếu không thì so sánh với đàn ông Minh gia, làm sao có thể không giống như thế a? Ba phụ nữ thêm một tên nhóc một bàn món ăn mặn thức ăn chay cơ nhiên bị bọn họ ăn hơn phân nửa. Ăn vào Tạ Tạ đều đã cảm thấy được đứng không nổi, mặt phiếm hồng. Nếu không tối hôm nay cô đừng đi, liền ngủ ở chỗ này đi. Hình Hình lập tức nói, cô có thể mặc quần áo của tôi, cô và Nhất Hạ ngủ phòng Tiểu Sâm ngủ cùng tôi. Tạ Tạ đang do dự, ngủ cùng Minh Nhất Hạ cái đại tiểu thư điêu ngoa này, cô cũng là kiến thức quá đi. Quy cô cái biểu tình gì, nhiều người ở bên ngoài muốn ngủ cùng Minh Nhất Hạ tôi, cô kiếm lợi tốt sao? Minh Nhất Hạ xem Tạ Tạ biểu tình này, lập tức nói. Vậy được rồi, chỉ có Minh đại tiểu thư không ghét bỏ. Tạ Tạ nói, hừ hừ, Minh Nhất Hạ đứng dậy bắt, đầu thu thập, tôi tới thu thập đi. Hình Hình vội hỏi, tôi làm đi, Tạ Tạ cảm giác đồ ăn là Minh Tam tiểu thư mua, nước canh là Mậu Kiểm làm, tôi cái gì cũng chưa làm, vừa lúc rửa chén. Cũng được, Minh Nhất Hạ không thích rửa chén nhất, chỉ là cô đáp ứng anh cả nói muốn làm hỗ trợ làm việc nhà. Cách chương,